mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2517, gocchuyenaudio.com, cho tôi mượn, bệnh tâm thần, một bút máy mà thôi, đến nỗi thôi, có thích như vậy không? Người không thấy được Sophia kia mắt nhỏ thần, chật chật. Tặng Sophia, đúng vậy, tôi như là có thể thưởng thức loại nữ nhân này sao? Lillian, về sau bán đấu giá một ít vật phẩm, Sophia không có gì hứng thú, cô có hứng thú nhất chính là bút máy, đáng tiếc bị người chụp đi rồi, cô lại thích cũng chính là nhìn nhìn mà thôi. Cái khác một ít vật phẩm, cô cũng ôm tâm tính thưởng thức. Thật vất vả, chờ đến kim cương bán đấu giá. 5.000 dư ca giá kim cương bị lấy ra, toàn bộ hành trình đều là lặng im, ôm khao khát để thưởng thức viên kim cương này, tựa như viên kim cương này là của nữ thần bọn họ. Mặc dù không có cắt kim loại, nhưng mà có chuyên gia giám định ít nhất có thể cắt kim loại ra 1.500 ca da kim cương để cho bọn họ phi thường hưng phấn, đặc biệt một ít người thu thập từ đầu tới đuôi cũng không bán đấu giá cái gì, sẽ chờ viên kim cương này. Đường tổng điện thoại vang lên, bởi vì có chút ầm ĩ, anh đi ra, nói với Hạ Thần Hy, giúp anh chụp nhớ 500 vạn A. Anh đi nghe điện thoại, Hạ Thần Hy lắc lắc đầu. Viên kim cương này, Sophia cấp giá bắt đầu là 1 đô la. Kết quả có người dơ bài, trực tiếp nhảy đến 100 vạn đô la, Hạ Thần Hy đã sớm biết như vậy, thứ tốt không sợ giá quy định, chỉ cần là đồ tốt cũng có thể đánh ra giá, cô âm u nghĩ, đường tổng anh 500 vạn ao, dự đoán không cần anh ra giá, trực tiếp là có thể 500 vạn, lãng phí giọng nói. Quả nhiên, kim cương giá một tiếng đã vượt qua 500 vạn, đã chụp đến 700 vạn, Crystal tỏ vẻ, bằng hữu của anh cũng không có ra giá đâu, Sophia phi thường hài lòng, quả nhiên là bán đấu giá có giá. Bán đấu giá thổ hào nhiều. Đường tổng lúc trở lại, kim cương giá đã đến 100 ngàn, đường tổng vẻ mặt xanh xao, Hạ Thần Hy vỗ vỗ bờ vai của anh, không có việc gì, chúng ta thưởng thức là được rồi. Đường tổng rất oán hận liếc nhìn cô một cái, Hạ Thần Hy cười, anh không có tiền bán đấu giá chừng tôi làm cái gì. Sẽ 100 ngàn, Crystal bằng hữu ra 1.100 vạn, đột nhiên nhảy ra một thổ hào trực tiếp 2.000 vạn đô la. Rachel lén lút nói, công chúa tôi xem không sai biệt lắm. Sophia gật gật đầu, đột nhiên nghe thấy một giọng nói, 2.100 vạn. Sophia quay đầu, ba người đường ra đặc biệt thấy được đường tổng cái loại thần sắc đó nhất định phải được, cô cũng nhìn nhất thanh nhị sở, Hạ Thần Hy lôi kéo đường tổng, anh làm gì, anh tâm lý giới vị không phải 500 vạn sao? Con trai của anh tâm lý giới vị là bất kể bao nhiêu tiền cho anh bát. Đường tổng tức giận nói một tiếng, lão tử như là như thế phá sản người sao? Hạ Thần Hy, Crystal, nói cho bằng hữu của ngươi, tiếp tục chụp đến nhìn tôi thủ thế. Sophia nhàn nhạt nói, công chúa, giá đã rất cao. Không quan hệ, Sophia nhàn nhạt nói, tôi đương nhiên hy vọng chụp ra giá tiền cao hơn. Crystal ánh mắt ý bảo bằng hữu của mình, vừa vặn ngồi ở anh phía bên phải, người ngoài nhìn cũng không tính đặc biệt rõ ràng, như thế vừa nhắc giới, kim cương giá cấp tốc liền lên tới 4.000 vạn đô la. Sophia không có ám chỉ, người nọ tiếp tục tăng giá, dù sao phía sau cũng không cần ánh mắt giao lưu. Cách chương.